Đỉnh cao phú quý, chương 846. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh này, Lam Hải Thiên lập tức nở nụ cười vui vẻ và Trình Uyên bình tĩnh hỏi, 3 tiếng đủ chưa? Đạo trưởng ngồi xếp bằng trên mặt đất, thình lình, nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, nhiều nhất là 2 canh giờ. Trình Uyên suy nghĩ một chút trầm ngâm gật đầu nói, gần như đủ rồi, nói xong xoay người rời đi. Trong mây mù nghe được tiếng người khác, Lam Hải Thiên cũng là sững sờ, vội vàng đuổi kịp Trình Uyên, lo lắng nói. Ông chủ Trình, tôi nghĩ chúng ta nên lợi dụng bệnh tình của anh ấy để giết anh ấy ngay bây giờ. Giòn tôi không tin anh ta. Anh ta nói rằng anh ta có thể sống đến 2 giờ. Anh ta có thể đã nói dối bạn, người này rất gian xảo. Tần Sấm không dám nói gì nữa, liền đi theo Trình Uyên. Màu tóc của Trình Uyên đột nhiên trắng xám, ánh mắt trở lại bình thường, nghiêm nghị nói. Đi thôi, chúng ta sắp hết thời gian rồi. Hà, Lam Hải Thiên và Tần Sấm đều ngẩn ra. Tại sao thời gian của chúng ta sắp hết? Rõ ràng là đạo trưởng bị đầu độc. Thực ra, sau khi Trình Uyên kích động bầu trời đại dương xanh thành công, anh đã thủ thỉ với cậu và nói cho cậu biết kế hoạch của mình. Đầu tiên, để Lam Hải Thiên tìm cách tạo hiện trường giả và để đạo trưởng loại bỏ nghi ngờ của mình về Trình Uyên trên hòn đảo này, sau đó, anh ta cho Lam Hải Thiên thuốc độc và để Lam Hải Thiên bí mật bỏ vào thức ăn của đạo trưởng, loại thuốc độc này có thời gian ủ bệnh nhất định, không có công kích sẽ không có chuyện gì, một khi vận động mạnh, độc tính sẽ nhanh chóng phát huy tác dụng. Lam Hải Thiên không dám không nghe lời. Bạn nên biết rằng đạo trưởng không tập thể dục nhiều lắm, anh ấy thực sự cần phải vận động mạnh. Đó là vì anh ấy đã phát hiện ra Trình Uyên và đấu với Trình Uyên. Một khi anh ấy thắng Trình Uyên thì không thể nói rằng Trình Uyên sẽ giết anh ta, bầu trời đại dương xanh nhất định sẽ lộ ra. Vì vậy, điều này cũng chỉ trong trường hợp, và chất độc này được tìm thấy trong túi của Lý Nam Địch Trình Uyên cứ mang theo sát bên người vẫn rơi xuống biển, lọ thuốc độc không rơi xuống biển. Kể từ đây, có vẻ như Trình Uyên và Lam Hải Thiên đã bị giết. Trình Uyên lắc đầu nói với Lam Hải Thiên. Các cao thủ đạt tới sơ cấp không phải người thường, độc dược trung quy sẽ không có ích lợi gì với bọn họ, đạo trưởng vô cùng gần cấp 1. Cho nên, ta hỏi 3 tiếng, chính là hỏi chúng ta thời gian ẩn nấp, không biết đạo trưởng có thể sống được bao lâu. Đạo gia nói nhiều nhất là 2 giờ, tức là trong 2 giờ có thể ép ra độc dược. Nghe vậy, Lam Hải Thiên bị sốc, hóa ra là như thế này. Nhưng đây là một hòn đảo, một nơi rộng lớn, tôi có thể trốn ở đâu? Ở biển, Trình Uyên nhẹ nói, trốn trong biển, Lam Hải Thiên ngẩn ra, ta không biết bơi, vì thời gian eo hẹp nên Trình Uyên không giải thích nữa. Anh ta đưa Lam Hải Thiên và Tần Sấm đi trước tìm được Tần Thanh Thanh, sau đó lại quay trở lại chỗ của con thuyền, lúc này đạo tổ vẫn đang khoanh chân ngồi ở chỗ bọn họ đang đánh nhau. Đương nhiên, Trình Uyên và những người khác không dám tấn công đạo trưởng vào lúc này, bởi vì cho dù lúc này, nếu đạo trưởng làm việc chăm chỉ, Trình Uyên sẽ không phải là đối thủ của họ. Họ đến thuyền để lấy một thứ gì đó. Các thuyền viên đều đi cùng thuyền trưởng và sợ hãi không dám quay lại khi chưa được phép. Cho đến nay, trên thuyền chỉ có một người duy nhất là con gái của thuyền trưởng. Lấy thuyền cứu sinh, Trình Uyên nói với Lam Hải Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Hải Thiên mắt sáng lên, anh lập tức hiểu ý của Trình Uyên. Một con tàu lớn như vậy đương nhiên được trang bị xuồng cứu sinh. Thuyền cứu sinh còn được gọi là thuyền thoát hiểm, được thiết kế để mọi người thoát ra ngoài khi tàu lớn gặp sự cố bất ngờ. Sau khi vớt xuồng cứu sinh ra, một vài người trong số họ đã được đưa xuống nước và tất cả họ đã sẵn sàng lên thuyền. Các ngươi, là rời khỏi hòn đảo này sao? Con gái thuyền trưởng lặng lặng nhìn bọn họ phía sau, rụt rè hỏi. Trình Uyên nhìn lại cô và hỏi, em cũng muốn đi à? Người phụ nữ gật đầu, và sau đó đột nhiên lắc đầu. Trình Uyên ngay lập tức hiểu ý cô và nói, đừng lo lắng, cậu sẽ ổn thôi. Anh biết rằng người phụ nữ này thực sự muốn rời đi với họ, nhưng cô ấy lo lắng cho cha mình. Và Trình Uyên không đưa cô đi cùng, không phải vì anh ta tàn nhẫn mà vì anh ta biết rằng chỉ có 2 thủ hạ bên cạnh đạo sư, một người chết, người còn lại nổi loạn, và giờ họ chỉ còn một mình, ít nhất là trên hòn đảo biệt lập này hắn sẽ không giết những người này nữa. Nếu không, anh thực sự sẽ là một người cô đơn. Cứ tưởng tượng, trên một hòn đảo không hề có một chút động tĩnh, chỉ có một mình ngươi, chưa nói tới ngươi là cao thủ võ lâm, chỉ cần nói mình là số một thế giới, ngươi sẽ không sợ sao? Không ở một mình, người phụ nữ lặng lẽ gật đầu và nhìn Trình Uyên và những người khác lên thuyền cứu hộ rời đi. Xuồng cứu sinh trên tàu còn tốt nhưng lúc này không biết phương hướng, định vị thì ngay cả thuyền trưởng già cũng không dám ra khơi chứ đừng nói đến một vài chiếc thuyền nhỏ. Đầu tiên, rất có thể bạn sẽ bị lạc giữa biển khơi và càng ngày càng đi xa hơn. Thứ hai, rất có thể thuyền bị lật trong trường hợp sóng to gió lớn. Thứ hai, có thể có một con quái vật biển khổng lồ nào đó vô tình ở dưới biển, thậm chí cả con tàu và con người đã nuốt chửng nó cho bạn. Vì vậy, chỉ huy đạo và các thuyền viên đó chỉ dùng điện thoại di động để liên lạc với cứu nạn, chờ cứu hộ chứ không dám tự mình ứng cứu bằng thuyền. Trình Nguyên và những người khác không thể nhịn được, các người nói hòn đảo lớn như vậy, đạo trưởng ép chất độc ra khỏi cơ thể, chỉ cần tìm là có thể tìm được. Kết quả là họ chỉ có thể chọn cách chạy trốn bằng thuyền. Tuy nhiên giữa biển cả mênh mông lại là đêm, không rõ phương hướng thì trốn đi đâu được. Sự khác biệt giữa cái này và cái chết là gì? Sau khi con tàu ra khơi, tất cả đều nhận ra vấn đề và khủng hoảng này. Tiết Dương Dương mắng Tần Trương. Đều là ngươi, ta đã bỏ tối lấy sáng, ngươi vẫn chiếu sáng bỏ bóng tối, đồ óc heo. Nếu không phải ngươi chết tiệt, đạo gia sẽ không bao giờ đi tới ông chủ Trình, ngươi an toàn chờ cứu ta cũng có thể tạm thời sống sót ngươi. Tao muốn tát chết mày. Nghe vậy, Tần Thanh Thanh vội vàng bảo vệ Tần Sấm sau lưng. Nhưng Tần Sấm đã đẩy Tần Thanh Thanh sang một bên, và hét vào mặt Lam Hải Thiên. Rõ ràng là cô không có dũng khí để giết anh ta trong khi anh ta bị đầu độc. Tại sao bạn lại đổ lỗi cho tôi? Tôi chỉ mới 15 tuổi. Cái gì mà đùn đẩy trách nhiệm? Trên người, ngươi có năng lực giết hắn thời điểm, không có chuyện gì đi. Bởi vì Tần Sấm dùng sức đẩy ra Tần Thanh Thanh một chút, thuyền lắc lư một hồi. Trời xanh biển xanh là vịt khô, thấy vậy, tôi sợ hãi ngồi xuống, dùng tay nắm chặt lấy thành thuyền. Tại thời điểm này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên bất ngờ túm cổ Tần Sấm, quật mạnh rồi ném anh ta xuống biển cho cá ăn. Vẻ mặt sợ hãi của Tần Sấm thay đổi, anh ta hét lên. Chị hai, nhìn xem, anh ta muốn giết tôi, anh ta đã giết cha mẹ của chúng tôi, và bây giờ anh ta lại muốn giết tôi. Tần Thanh Thanh trong lòng cũng là lo lắng, vội vàng muốn ngăn lại Thừa Hành. Trình Nguyên đột nhiên hét lên với Tần Sấm, con ngựa bùn cỏ câm miệng. Cho dù là Tần Sấm hay Tần Thanh Thanh, Trình Nguyên hiếm khi hét lớn như vậy, vì vậy khi tức giận đến mức khiến hai người sợ hãi ngay tại chỗ. Nhìn thấy hai mắt Trình Nguyên lại đỏ rực, Lam Hải Thiên lén nuốt nước miếng, không dám nói nữa. Cách chương.